Bá Vương Chi Lộ, chương 33, biến hóa linh hồn đại điển bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là thiếu nữ đã cùng mình ân ái lúc trước. Thân thể nàng đầy những vết đỏ, tím do cuộc hoan ái gây nên. Tấm lưng trần trắng hồng gợi cảm hướng về phía hắn khiến nàng trở nên cao quý lãnh đạm. Chiến linh đại lục không đơn giản như những gì người kia kể cho ngươi đâu. Dù sao lúc nãy cũng cảm ơn ngươi. Nhờ có ngươi mà ta mới có thể thực hiện mong ước của mình. Thánh Long Điển ta đã thấy đổi để phù hợp với ngươi hơn. Ngươi có thể kết hợp nó với âm dương Long Phượng Công để song tu với nữ nhân gia tăng thực lực hoặc trao đổi linh chủng. Tinh lọc huyết mạch, khi đạt đến tầng thứ 3 của bá vương tạo hóa kinh sẽ là một lần thực lực nhảy vọt của ngươi. Mộng kiếp kết thúc thì hồn tu trình độ của ngươi sẽ được tiến bộ lớn nên hãy cố gắng. Nơi đây ta có một bộ hồn kỹ tặng cho ngươi xem như quà gặp mặt. Thiếu nữ nói rồi đưa lên ngọc chỉ vào mi tâm truyền thụ cho hắn. Nam Việt ở không gian hiện thực tỉnh lại bản thân hắn thay đổi không ít. Tu vi đã đạt đến tụ khí cảnh bát tinh. Mà hồn tu trình độ đã đến linh cảnh sơ kỳ. Chuẩn bị nửa ngày sau là đại điển bắt đầu rồi. Lục Vũ nói, mộng kiếp, Nam Việt đáp, Nam Việt bắt đầu vận chuyển hồn lực trong thức hải bằng âm dương Long Phượng Công. Nguyên âm thuần khiết của thiếu nữ kia dung hòa cùng dương khí trong cơ thể Nam Việt tạo thành vòng xoáy hình thái cực. Dần dần tốc độ xoay của nó chậm dần sau đó ngưng lại hóa thành hai đầu hắc bạch song long. Song long đều có cửu trào, long lân của nó phát ra mờ nhạt xích kim quang thải. Hắc Long có hắc hỏa bao phủ cả cơ thể mà Bạch Long có bạch xương vờn quanh bản thân. Mà ở giữa chúng nó là một đầu xích kim rực Long. Nếu như những gì mà thiếu nữ nói đúng thì đây là Thánh Long. Nam Việt linh thức vận chuyển cưỡng ép đem hắc bạch song Long dung nhập cùng nhau. Xích kim rực Long tỏa ra xích kim quang thải áp chế bạo động của sóng Long. Song Long dần dần tụ lại theo ý niệm của Nam Việt hóa thân thành phân thân của hắn. Âm dương Long Phượng Công tầng thứ nhất hóa hồn, hóa là đem linh hồn biến dị. Linh hồn của Nam Việt bây giờ đã có đặc tính của Long tộc và âm dương chi lực. Mà hồn chính là phân hồn, hồn lực phân âm dương dựa vào chúng mà ngưng tụ âm dương hồn. Âm dương hồn có thể dung nhập vào bất kỳ vật thể sống hoặc có linh trí vừa tạo bất ngờ cho đối thủ vừa có thể đề phòng bất trắc. Nam Việt mở mắt ra, trước mặt hắn chính là phân hồn của mình. Diện mạo ngoại hình giống y như đúc chỉ khác là hắn không có bóng. Âm dương hồn không nhận công kích dạng linh lực hay vật lý. Thứ có thể tổn thương nó là chiến kỹ sóng âm hoặc hồn thuật. Đại điển mở đầu là tiên cáo của Tô Cáp quận chủ. Tiên cáo chỉ là một bài thuyết trình về lịch sử của Thanh Phong đại điển. Có thể hiểu theo cách ở quê hương Nam Việt là quảng cáo đại hội. Luật lệ cũng đơn giản. Thí sinh nhận được cốt tà ngọc đặc thù sẽ tính điểm dựa trên số lượng kẻ địch tiêu diệt. Cốt tà ngọc này không thể chuyển điểm số cho nhau. Khu vực săn lùng chia làm 10 khu. Thí sinh hoạt động theo tổ đội sẽ tính điểm trung bình. Nam Việt bắt đầu từ khu vực số 5. Đây là khu vực gần với vị trí mà hắn lần trước tiến vào bố trận. Nam Việt chính một hướng đi chuyển thẳng về phía trung tâm nơi có cánh cổng đang đợi phong ấn. Một đường đi qua vô số tà tộc bị hắn tiêu diệt. Những nơi bị phong lôi xong nhận kích quét qua đều có tà tộc bị hạ gục. Hơn nửa canh giờ sau hắn gặp phải một bầy số lượng lớn tà tộc tập trung. Tà tinh cấp độ có 3 con. Tà sĩ cấp độ hơn 20 còn lại là hơn 100 chỉ tà linh. Dựa trên ngoại hình thì chúng thuộc về cự ma tộc. Cự ma tộc thể hình to lớn đặc biệt đôi tay của nó phát triển vạm vỡ. Bình thường trưởng thành tu vi đều ít nhất linh nguyên cảnh. Tối cường cự ma tộc là linh hư cảnh. Đây là chủng tộc thiên về lực lượng. Cận chiến giáp lá cà tương đối mạnh mẽ. Khả năng chịu đòn mức độ nhất định. Khuyết điểm là tốc độ đi chuyển chậm chạp và khả năng viễn trình yếu. Vị trí hiện tại là một khe núi. Khe núi này chạy thẳng một mạch hướng đến trung tâm nơi diễn ra việc phong ấn cánh cửa. Thể hình tương đối cự ma tiến lên lao đến hướng Nam Việt. Tà khí ngưng tụ trên tay thành trưởng công kích Nam Việt. Nam Việt kết ấn, băng bá khí từ băng châu phát động ngưng tụ trên tay phải hắn. Hàn khí từ tay phải hắn phát ra khiến không khí xung quanh ngưng tụ xương giá. Ma trưởng và băng trưởng va chạm vào nhau. Chỉ thấy lam sắc băng xương dần dần đem kẻ địch cho động băng. Mới vừa lúc trước còn hưng phấn lao đến giờ đây đã là một tòa băng tượng. Tứ nguyên hoang thiên trưởng, băng nguyên, táng thiên trưởng, ngay lập tức có thêm vài ba đầu cự ma thể hình tương đương lao đến. Khí tức tỏa ra so với con lúc nãy chỉ hơn không kém. Nam Việt lại kết ấn. Lần này đến lượt phong bá khí xuất thủ. Phong nguyên, cuồng thiên trưởng. Phong bá khí theo trưởng ấn từ tay Nam Việt phát ra tạo thành phong nhận chặt vụn những gì chạm phải. Giác, đoang, vù, thanh âm vụn vỡ của băng khối hòa cùng tiếng nổ và tiếng gió. Trưởng ấn Nam Việt đánh vào tòa băng tượng khi nãy khiến cho nó nứt vỡ bay về phía đám cự ma đang lao đến. Trong khi bay nó xoay vòng như trong chóng. Sau đó đẩy bay những kẻ lao đến. Kình khí từ va chạm phóng ra thổi bay những con yếu kém gần đó. Trong lúc mà kẻ địch còn chưa ổn định thì Nam Việt lại tiếp tục công kích. Cuồng long sát kích quyết. Nhất kích đoạn sơn hà. Chiến kích từ trên cao hạ xuống mang theo lực lượng mạnh mẽ công kích về phía trước. Kích khí cuồng bạo hóa thành trường long xông đến đem mấy kẻ cản trở trực tiếp chặt đứt làm hai. Công kích mang theo ba tầng kích ý mặc dù chỉ bị kích khí lướt qua cũng để lại thương tổn chớ nói chi là trực tiếp đón đỡ. Lần công kích này khiến cho đám cự ma tộc bị tiêu hao những con còn nhỏ. Thừa thế xông lên Nam Việt tiến công lao đến kẻ địch trường kích xoay chuyển đánh bật kẻ cản trở. Lại có kẻ địch xông đến lần này là ba con thực lực mạnh nhất đám. May mắn là chưa còn nào đạt đến tà tinh đỉnh phong. Thanh trường kích quét qua một khoảng 270 độ. Kích khí mạnh mẽ sắc bén tựa như long chảo xông đến đem cả ba con thân thể tách rời. Hắc huyết phun ra xối xả. Nửa trên bị chém ngang bay lên cao dần dần bị kích khí ăn mòn. Còn nửa dưới thì đã quỵ xuống đất hắc khí lần tòa. Cuồng long sát kích quyết. Nhị kích phách thiên địa. Cách chương.